Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 Dược Thảo. Hiện tại ở chung mấy ngày, hai người đối Tô Linh tính cách đại khái có điều hiểu biết. Kỳ thật nàng cũng không phải trên mặt nhìn đến như vậy bất cận nhân tình. Ít nhất các nàng cảm thấy không phải. 6 giờ tả hữu, Tô Linh từ không gian ra tới, mới vừa mở ra buồng vệ sinh môn, liền nghe được Vương Giao đối Thạch Tiểu Nhiễm nói: "Ta như thế nào cảm thấy hôm nay trên mặt lấm tấm thiếu rất nhiều. Nghe nói tử ngoại tuyến có thể sát trùng, nhưng không có thể khư đốm, ngươi giúp ta nhìn xem có phải hay không?" Thạch Tiểu Nhiễm phiên cái đại bạch mắt, tức giận nói: "Ta như thế nào nhớ rõ ngươi phía trước trên mặt cái dạng gì? Ta xem ngươi là phơi một ngày thái dương, cận thị nghiêm trọng đi." Thạch Tiểu Nhiễm cùng người thuộc sau tổn hại người chính là thực không khách khí. Vương Giao bị tổn hại rất nhiều lần, đã sẽ không giống lần đầu tiên mặt đỏ. Nàng nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn sẽ, ngược lại nhận đồng nói: "Khả năng đi, khoảng thời gian trước kiểm tra nói ta mắt phải lại bỏ thêm 100 độ. Không biết đại học thượng xong có thể hay không biến thành độ cao cận thị." Nói lên cái này, Thạch Tiểu Nhiễm rất là lo lắng. Nàng này cận thị cũng không phải bẩm sinh, mà là sơ chung bắt đầu. Bất quá liền mấy năm công phu, hai cái đôi mắt bình quân đều 3-4 bai đu. Hiện tại không mang theo mắt kính căn bản nhìn không tới người. Trong nhà vốn dĩ nói làm nàng đi làm cho thẳng. Chính là đối phương nói nàng cái này tuổi đã siêu khi. Cơ suất thực nhỏ bé. Độ cao cận thị liền độ cao cận thị bái. Sợ xấu có thể mang kính sát chồng. Ta bên người không ít người đều là có mắt như mù. Cho nên người yên tâm đi. Trên thế giới có mấy chục vạn người bồi ngươi đâu. Thạch Tiểu Nhiễm ân ủi nói. Vương Giao ngẩn người. Thạch Tiểu Nhiễm lời này nói được là không sai, nhưng nghe tới tổng cảm thấy không đúng chỗ nào vị. Tô Linh đem hai người đối thoại nghe lọt vào tai. Lại đây khi thuận miệng nói: "Cận thị đã bao lâu?" 5 năm ân y. Vương Giao nói: "Hiện tại ngẫm lại thật sự đã lâu. Nếu làm nàng không mang mắt kính, nàng cũng không biết có thể hay không sống sót. Nếu là về sau chúng ta quốc gia cũng phát minh ra trị liệu cận thị hạng mục thì tốt rồi." Tô Linh viết mắt nàng lược đột đồng tử, hơi hơi suy tư. Ở nàng nhận thức chung, cận thị là một cái xa lạ tồn tại. Đến nơi đây cũng là hiểu biết mới biết được là bởi vì ngoại lực ảnh hưởng làm cho. Này cùng nàng gặp qua những cái đó mắt tật không phải một cái loại hình. Không biết chị lên có phải hay không giống nhau. Bất quá nàng nhớ rõ có một loại minh mục hiệu quả thực không tồi thảo dược. Chỉ tiếc không gian không có. Nhưng không tính cái gì đặc biệt chân quý dược thảo. Ở chỗ này hẳn là tìm được. Dùng di động tìm tòi nổi lên trong trí nhớ dược thảo bộ dáng. Tô Linh miêu tả này bên ngoài nhan sắc. Chỉ tiếc không có tìm tòi ra tới. Tô Linh theo sau nghĩ đến này thế giới trên mạng đài giao dịch. Giống như bọn họ đều có chuyên môn dược sư cung cấp các loại phục vụ. Cùng với chữ thời gian điều tra, không bằng hỏi một chút đối phương. Tìm tương đối có mức độ nổi tiếng ngôi cao. Tìm tòi chung tiệm thuốc mặt. Tô Linh trước đem dược thảo sơ đồ phác thảo trên giấy họa hạ. Sau đó chụp ảnh đồng thời chia 4-5 ra cửa hàng. Sau đó tĩnh chờ hồi phục. Ngượng ngùng, loại này dược thảo chúng ta không có ký lục đâu. Chúng ta không có nha, tạm thời còn không có. Cha tìm đến, thỉnh chờ một lát. Chỉ tiếc liên tục 4 ra hồi phục kết quả đều là không có. Tô Linh nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị rời khỏi ngôi cao giao diện, Lúc này lại thu được một cái tin tức. Xin hỏi cái này ngươi muốn nhiều ít số lượng? Nói như vậy là có ý tứ sao? Tô Linh ngay sau đó đánh chữ đã phát qua đi. Ngươi có bao nhiêu? Hiện tại không có. Nếu thân yêu cầu, chúng ta sẽ liên hệ ấy sư chữ hàng. Nhưng là giao hàng trước. Chúng ta yêu cầu biết dược tác dụng đối phương hồi phục. Tô Linh nghĩ nghĩ, giống như ngôi cao giao dịch đích xác có yêu cầu này. Liền hồi phục nói, làm minh mục đích đan dược tốt. Ta bên này đăng ký, đại khái một tuần tả hữu giao hàng, thỉnh thân cung cấp địa chỉ. Đến lúc đó sẽ hóa đến tiền trả. Tô Linh để lại kinh đại địa chỉ cùng chính mình số di động. Buổi tối 6 giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao thay phiên ở ký túc xá dùng nước lạnh tắm rửa. Tô Linh mới vừa lên giường phô, liền nhận được Cố Văn Bác điện thoại. Đối phương nói vừa rồi nhận được tin tức, nói là Doãn Chí Thành bị Đông khu cảnh sát khấu lưu. Hiện tại Doãn gia đang ở tiếp thu điều tra. Đồng thời Đông khu phía trước phát ra về tai nạn xe cộ, phía chính phủ thông cáo cũng cắt bỏ. Xem ra là sự tình có biến động. Có phải hay không buổi sáng các ngươi làm cái gì? Cố Văn Bắc lúc này nghĩ đến duy nhất khả năng chính là Lý Tú Vân giúp vội. Chỉ là nghe được Tô Linh nói nàng vẫn chưa làm Lý Tú Vân động thủ khi. Cố Văn Bắc lại trầm mặc xuống dưới. Hảo nửa ngày mới nói. Đó chính là đường thiếu ruột là Money. Tô Linh nhướng mày. Cơ hồ nháy mắt cũng nghĩ đến cái này khả năng. Rốt cuộc không lâu trước đây đường thiếu ruột còn nói qua sự tình hắn sẽ giải quyết. Như vậy chỉ chính là Doãn gia sự tình sao? Doãn gia cùng đường gia quan hệ còn tính hài hòa. Nếu thật là hắn ra tay, có thể vì ngươi làm được tình trạng này nhưng thật ra không tồi. Cố Văn Bác khó được ở điện thoại đàm luận đường thiếu ruột sẽ như vậy hài hòa. Đại khái là lần này thật sự cảm thấy hắn làm đích xác không tồi. Nếu đường thiếu ruột ra tay là không có khả năng làm được vô thanh vô tức, cho nên thế tất sẽ bại lộ thân phận. Nếu vạn đảo Doãn ra, như vậy đối phương cũng sẽ không tiếc hết thảy làm điểm cái gì. Nếu vạn nhất không làm tốt, như vậy hai nhà liền có đến liều mạng. Kỳ thật, nếu không phải này vừa ra, ta đã dựa theo ngươi nói chuẩn bị tốt đối phó Doãn Chí Thành người. Cái này nhưng thật ra làm hắn chạy thoát một kiếp. Cố Văn Bác lại nói, cục cảnh sát cùng Doãn gia vẫn luôn tự cấp tinh thần hội tạo áp lực. Tô Linh đã sớm nói qua phải làm cái hiểu biết, cho nên Cố Văn Bác đã xuống tay ân bài người trước đối phó Doãn Chí Thành. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không cần. Vậy đem người thu hồi đi. Nếu là hắn ra tay, không cần lo lắng kết thúc, hắn sẽ làm tốt. Tô Linh nói. Chỉ là giọng nói của nàng trung tín nhiệm làm Cố Văn Bác lại nhịn không được bĩu môi. Vì cái gì như vậy khẳng định? Hắn là một người, nhưng Doãn gia lại có không ít thế lực. Đường thiếu ruột hành vi không có khả năng là trải qua đường gia đồng ý, cho nên chỉ có thể dùng chính hắn thế lực. Cố Văn Bác tưởng chính là liền tính hắn lại như thế nào lợi hại. Này Doãn gia một đại gia tộc, căn cơ lại thâm hậu, hai bên ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Bởi vì hắn có năng lực này, Tô Linh nói. Cố Văn Bắc ở di động đối diện xoa xoa mày. Đối với Tô Linh không lý do tin tưởng, hắn còn có thể nói cái gì? Liền nói, làm hắn tới cũng hảo. Vừa lúc ta cũng có chút phân không khai thân. Mặt khác, phía trước liên hệ Hồng Vân Hương khi, nàng nói đã nắm giữ Hồng Môn đại bộ phận thế lực. Chuẩn bị ở cái này Nguyệt giải quyết Hồng Đạt. Đến lúc đó nàng muốn cho chúng ta hỗ trợ giữ gìn. Hồng Vân Hương lại như thế nào lợi hại cũng là nữ nhân. Mặc dù thu hồng môn phần lớn người tâm, chính là vạn nhất xung đột lên, nàng một người căn bản áp không được như vậy đại trường hợp. Cho nên tốt nhất có tinh thần hội người giúp đỡ giữ gìn, mới có thể thuận lợi đem hồng môn đổi chủ, ân bài khúc giang đi. Quần nghĩa xã có phía trước hạ giao người, lần này lại đây thuận tiện đem bọn họ cùng nhau giải quyết. Tô Linh nhàn nhạt nói, Khúc Giang cùng Hồng Vân Hương có thầy trò quan hệ, hợp tác lên sẽ phương tiện chút. Mà hạ gia năm đó bởi vì mang theo từ Thanh Sơn tới cửa tìm việc bị Tô Linh bắt lấy sau, Đinh gia từng tới cửa vấn tội. Đối phương lúc ấy ứng thừa lấy Đinh gia là chủ, nhưng trên thực tế bọn họ lại không ân phận. Nghĩ đến đây, Tô Linh lại bắt đầu nghĩ cách làm Đinh gia phái những người này lại đây. Còn có Kỷ Trầm, hết chương.